Nó lấy tháp cao làm trung tâm, cùng nham thạch Trường Hà là lân. Trải qua ngàn vạn năm bất hủ, cô giao một nửa đã trượt vào nham thạch sông, một nửa kia cũng chỉ còn lại sụp đổ phế tích. Duy chỉ có trung ương tòa kia cử tháp trải qua nhiều năm cố chấp đứng vững, tượng trưng cho tòa thành thị này ngày xưa vinh quang. Cho dù từ sụp đổ phế tích vẫn có thể nhìn ra nó ban đầu hùng vĩ, liên miên kiến trúc, lên sơn hình phòng giường trên lấy thiết màu đen mảnh ngói. Trên mái ngói khắc cuốn mây cùng long thù, vài trăm thước dài kim loại xiềng xích treo ở vật kiến trúc bốn góc. Trên ống khóa treo màu đen phong linh, những thứ này xiềng xích tại hải lưu trong lên xuống. Thiên thiên vạn vạn màu đen phong linh đung đưa, trình diễn không thanh âm vui vẻ. To đại trong đôi mắt toát ra hoài niệm, bất quá rất nhanh thì biến thành lạnh lẽo. Nó cảm giác, kia chỗ sâu nhất truyền ra khí tức, đó là một cổ tàn bạo cùng khí tức đáng sợ. Cũng là vẫn còn sống khí tức. Hắc xà cái miệng gầm to, thanh âm xuyên thấu qua nước biển truyền khắp trên tòa thành cổ không. Một đôi hỏa, nhiệt trong mắt màu vàng óng tại băng trong nước lạnh sáng lên, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm. Hắc xà phát ra, trừ thanh âm, còn có bẩm sinh uy nghiêm, kia là tới từ trên, vị người uy nghiêm. Trên tòa thành cổ không vang vọng thật lâu lấy hắc xà gầm thét, biết mà từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hắc xà yên lặng, do dự quay đầu ánh mắt phía trên, một đôi lãnh đạm con ngươi màu vàng óng nhạt xuyên thấu qua mặt biển bắn tới, tỏ ý nó tiếp tục. Hắc xà minh bạch, thư triển thân thể, con ngươi màu vàng như ngọn lửa bốc cháy, nước biển lấy nó làm trung tâm bắt đầu khuếch trương, đao kiếm nổ ầm như vậy, bão phong hải tiếu như vậy to âm thanh triệt trên tòa thành cổ không, lại phảng phất hàng ngàn hàng vạn thần chi cùng kêu lên hô uống. Một đôi ảm đạm xuống hoàng kim đồng lần hai sáng lên, chính là mang theo khủng hoảng cùng sợ hãi, to đại cô giao lâm vào hỗn loạn bất an. Đại hải giống như là phát ra căm phẫn cùng gầm thét, lượng lớn nước biển vén lên, từ thật cao tại hạ bao phủ toàn bộ cô giao, to chấn động mạnh xuyên thấu qua nước biển vang dội đâu mô, thiên không tấu vang oanh minh lôi âm thanh, nước mưa như phát điên rơi xuống, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuồn cuộn. Nam hải đứng yên cùng trên mặt biển, mặc cho bốn phía táo bạo sóng biển cuồn cuộn. Cái kia gầy yếu thân hình vẫn như cũ an ổn bất động, phảng phất thật sâu cắm rễ tại trên nước. Kia một ngàn năm xong, Satan tất từ trong nhà giam được phóng thích, đi ra muốn mê muội trên đâu mô liệt quốc. Chính là bài hát cách cùng mạ các, gọi bọn hắn tụ tập đánh trận. Bọn họ số người nhiều như hải sa, nam hải cái miệng, cạn ngâm khẽ hát thanh âm theo gió lay động, truyền tới cực xa địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, bài post. Ngươi lại đang viết thư. Một đầu tóc đen lăng, loạn tượng là ổ gà thanh niên đẩy cửa ra đi tới, cầm trên tay một túi quà vặt, hiển nhiên là chuẩn bị ngay đêm đó tiêu giải quyết. Thanh niên đem một túi quà vặt ném lên bàn, đi vào bên trong lấy ra bình nước ấm, từ trong túi lấy ra mấy chén trà sữa. Nhìn về bàn máy tính bên kia, có muốn không? Không muốn, ta chuẩn bị ngủ, thời gian là đêm khuya 11 điểm. Sở Tử Hàng lặp đi lặp lại kiểm tra trên màn ảnh email, hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ viết một phong email cho mẫu thân. Cứ việc mẫu thân cũng không phải là mỗi ngày kiểm tra email, nhưng khi mẫu thân thỉnh thoảng mở ra hòm thư, liền sẽ nhìn thấy từng phong email ấn ngày tháng sắp xếp rít thật chỉnh tề, thậm chí ngay cả nhi tử mỗi ngày ăn cái gì đều biết rõ. Liền cảm giác Sở Tử Hàng tại nước Mỹ trong đại học ngày lại một ngày quá ngày yên tĩnh. Ngay sau đó mẫu thân liền tiết kiệm lo lắng, nghiêng đầu lại cùng đám kia bạn bè rất thân mật cùng một chỗ quậy. Như ngươi vậy có phải hay không hơi nhiều lo à? Có lẽ ngươi, mẫu thân căn bản liền không nhìn tới hòm thư. Thanh niên có chút không hiểu Sở Tử Hàng hành vi, đây quả thực không phải quy luật, mà là cưỡng bách chứng. Sở Tử Hàng không có nói nhiều, cái này cũng là có chút điểm dư thừa, chỉ bất quá không làm như vậy, hắn có chút khó mà an lòng. Thanh niên bĩu môi một cái, mở ra phong cái, rót vào nước nóng. Hắn có một lần trong lúc vô tình xem qua Sở Tử Hàng viết email, trong nháy mắt cảm giác mình nhiều lần bị nặng nề đổi mới. Sở Tử Hàng email miêu tả là ca sở học viện học thuật không khí, ên hiệu trưởng là một vị chú trọng dáng vẻ lão thân sĩ, tốt nghiệp từ kem. Lấy dục người vi kỷ nhâm, phó hiệu trưởng là một vị tiên phong chuyên gia giáo dục, nhiệt tình nghiên cứu nước Mỹ Tây Bộ khai thác lịch sử, thường thường ăn mặc giống như một cao bồi, mạn thi thản bởi vì giáo sư bề ngoài nghiêm nghị, thường thường nghiêm khắc giáo dục, nhưng kỳ thật ngầm là cái rất hòa ái dễ gần người. Ngư Đê Di An giáo sư si mê văn hiến học, cử chỉ mặc dù có chút quái dị nhưng mười phần khả ái. Còn Sở Tử Hàng đạo sư Snyder giáo sư mặc dù dáng ngoài hơi dọa người, nhưng nội tâm thật là cái hiền lành người. Bởi vì cứu trợ học sinh mà phỏng bộ mặt, chỉ có thể cả ngày mang người nửa bên khẩu trang. Chợt nhìn lại, hắn đều cảm giác mình học tập nhưng thật ra là một gian quý tộc học phủ cảm giác. Ầm ầm rung mạnh trong nháy mắt chấn vỡ cửa sổ thủy tinh. Anh Linh Điện trước trong giếng phun ra cao mấy chục mét huyết diễm, đem tiến vào đêm tối hình thức sân trường chiếu thành đỏ như màu máu. Số 3 ngoài túc xá tường từ trên xuống dưới nứt ra một đạo to lỗ hổng lớn. Trong nhà trọ tường màu xám tốc lại rơi xuống. Thanh niên nhìn từ thơm nồng trà sữa biến thành bất đắc dĩ thở dài. Sở Tử Hàng chính là lạnh nhạt đem rơi ở trên sổ tay tường màu xám thổi đi. Dưới giếng là trang bị bộ phòng thí nghiệm dưới đất, ước chừng lại xảy ra tai nạn. Có lẽ là ngắn gọn lưu hoàng nổ mạnh, có lẽ là hống hơi nước cho nổ tung. Xe cứu hỏa kéo còi cảnh sát, bão táp đến thiêu đốt miệng giếng vẫy đuôi dừng lại. Một màn này nếu như bị chụp tới đặt ở trên mạng, tuyệt đối sẽ đưa tới đầy trời bình luận. Long tinh hổ mãnh các tráng hán thuần thục mở cửa xe xuống xe, bắc lên thủy long hướng về phía miệng giếng phun ra. Một cái như thác nước nước chảy sống sờ sờ xuất hiện ở trong buổi tối. Ca sở học viện giáo công bộ trình diện cứu viện. Bọn họ thần sắc dễ dàng, một bên bài tập một bên cười nói. Nói hôm nay ăn cái gì? Mạn thi thản bởi vì giáo sư lại nổi dóa. Trên diễn đàn lại một vị giáo sư hoặc là hệ chủ nhiệm mối tình đầu bạn gái hình bị bái. Tại núi trong sân trường loại này sự kiện 3 ngày 2 đầu liền xảy ra một lần. Không đáng giá ngạc nhiên, là lưu vàng hỏa diễm. Cứu hỏa người phụ trách vẫy tay, mọi người mau dẫn trên mặt nạ chống độc. Ngay sau đó các tráng hán đeo lên mặt nạ chống độc, tiếp tục ổn định, tiếp tục cứu hỏa. Mặc dù thủy long số lượng còn đang tăng thêm, nhưng hỏa từng bước hướng số 3 khu túc xá bên này lan tràn tới. Thanh niên bưng lần nữa trùng phao trà sữa ngồi ở dương thai biên thượng, nhìn dần dần lan tràn tới hỏa diễm, ổn định đi trong miệng ném một khối chóc lớt, một bộ xem cuộc vui dáng vẻ nhìn cứu hỏa cảnh tượng. Bất quá trừ hắn ra, rất ít có học sinh đi ra cửa xem náo nhiệt, có thậm chí không biết rõ lửa cháy. Cái này căn cứ vào như sau mấy nguyên nhân: hôm nay là học sinh sẽ vũ hội, sơ xa dưới quyền lôi. Tia quần trắng thiếu nữ hiện đang bình an phách quán khuynh tình nhiệt vụ, chấp hành bộ thực tập sinh có đang ở trong thư viện miệt mài công việc, đánh chiếm lầu 5 góc Fire One, hoặc là phá giải nào đó viên vệ tinh hệ thống mã hóa. Còn những người khác, bọn họ hiện đang tập thể thượng tuyến, tại học viện lưới diễn đàn nghị luận tình hình hòa hoạn, nói chuyện phiếm đả thí, liền hòa lúc nào sẽ bị dập tắt đánh cuộc. Mà hắn nha, không biết là không phải gia tộc di truyền, đối với loại này đồ vật luôn luôn không có hứng thú gì. Bỗng nhiên, Sở Tử Hàng nắm đồng phục học sinh đi ra cửa, nhìn cũng không nhìn thanh niên, vội vã chạy xuống lầu. Thanh niên sợ run hạ, kỳ quái mắt nhìn Sở Tử Hàng biến mất trong đêm đen bóng lưng, từ trên ban công nhảy xuống, đi vào ký túc xá. Đầu tiên nhìn lại thấy chưa quan máy tính, phía trên biểu hiện là một cái diễn đàn, thủ giả nhân khu thảo luận. Phía dưới còn có một chuỗi chuỗi ít thượng tuyến thông báo. Ngài khỏe hữu A còng kem, uy giao xếp thượng tuyến. ngài khỏe hữu A còng thủ giả nhân thượng tuyến. Ngài khỏe hữu A còng, Greenland bóng mờ thượng tuyến. Hiển nhiên giáo địa phương các đại nhân vật cũng bị tình hình hỏa hoạn kinh động. Kemri giao xếp, là hiệu trưởng Enid. Greenland bóng mờ, là chấp hành bộ người phụ trách Snyder X. Thủ giả nhân Am, Carter Đô La. Không nghi ngờ chút nào là cả khu thảo luận nhân viên quản lý phó hiệu trưởng đại nhân. Thanh niên khóe miệng co quắp quất vào. Đám này đại nhân vật có không soát thảo luận. Làm gì không chạy đến chỉ huy cứu hỏa. Cũng không biết rõ nếu như Sở Tử Hàng với hắn mụ mụ nói thật. Nói đây là một cái thay đổi. Thái khắp nơi đi sân trường. Người điên nhóm mỗi ngày làm nổ mạnh thí nghiệm. Từ hiệu trưởng trở xuống các giáo sư hoặc là có chút thoát tuyến hoặc là chính là vô cùng bạo lực phần tử. Hắn không chỉ có không phải một cái ngoan ngoãn học sinh giỏi, vẫn là một cái bạo lực hội đoàn lãnh tụ. Thường thường với hai người khác bạo lực hội đoàn lãnh tụ tụ tập dùng binh khí đánh nhau. Mà lúc này thời khắc nhà này ký túc xá tùy thời có thể biến thành hỏa tai thứ hai hiện trường. Thanh niên lắc đầu một cái. Trên chuẩn bị trước đóng lại máy tính. Lại vào lúc này, một cái đỏ dễ thấy bài post bỗng nhiên đụng tới. Trong nháy mắt lên tới liệt biểu nhất bưng. Hắn liếc mắt, nhất thời sợ run hạ. Màu đỏ bài post ý nghĩa đây là một cái treo giải thưởng thiếp. Cái này không trọng yếu. Thủ giả nhân khu thảo luận, mỗi ngày đều có treo giải thưởng dán. Dù sao nơi này tụ tập hơn 700 danh học sinh, luôn có người cần giúp đỡ. Đưa tới hắn chú ý là cái này bài post nội dung. Ai có thể với Nhật Bản hoàng thất cài đặt quan hệ? Ta nghĩ bao Đông Kinh Minh chỉ thần cung, chỉ cần một đêm. Hôn lễ công dụng, mở ta pick người. Đích đẩy nhiều, đó là học sinh hội chủ. Tịch sơ xa, ga tu sâu ít. Phía dưới là từng đống bình luận, có xem náo nhiệt, có ồn ào lên, còn có đánh cuộc. Thanh niên nhìn cái này bài post, yên lặng rất lâu, trong đầu lóe sáng lại qua Sở Tử Hàng mới vừa ra cửa thân ảnh, thấp giọng thở dài, coi như ngươi đi nói cho hắn biết, hắn cũng không sẽ để ý, bởi vì hắn đã hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, biến hóa Sở Tử Hàng. Lại một vòng đất rung núi chuyển nổ mạnh. Đảo thứ hai huyết diễm lao ra ỉu, đen miệng giếng, thật giống như lòng đất có một con phun hỏa long đang gầm thét. Tạp chí trùng mà ở cách miệng giếng cách đó không xa học viện sân cỏ, ẩn giấu thân với trong đêm tối. Thanh niên an tĩnh nằm ở phía trên, hai tay gối sau ót, ánh mắt nhìn chăm chú bị ánh lửa ánh chiếu thành màu đỏ thiên không, thần tình lạnh nhạt, một chút không có thân ở tai nạn hiện trường giác ngộ. Nhìn thần kinh có chút lớn cái, thân là huyết thống thuần túy Long Vương, Sở Hàn thần kinh cấu tạo xác thực cùng người khác bất đồng. Cứu hỏa công làm chính tại ra roi thúc ngựa, thế mà từ giếng miệng phun ra lưu vàng hỏa diễm như cũ lan tràn đến phụ cận. Sân cỏ thuộc về dễ cháy vật chất, cộng thêm diện tích khổng lồ, một chút bị thiêu đốt, thế lửa sẽ trong nháy mắt đạt được trước đó chưa từng có dâng cao. Toàn bộ núi sân trường đều có thể bị ngọn lửa bao trùm. Nhưng kỳ quái là, tinh ta FOE mầm đã bắn tung tóe đến sân cỏ trên, nhưng lại trong trước mắt không vào đêm sắc trong. Phảng phất tại vô hình trong lúc đó bị thứ gì thôn phệ hầu như không còn. Thanh niên tựa hồ chút nào không phát hiện. Ngước nhìn đêm không, điểm một cái sao cũng không có bởi vì ánh lửa duyên cớ mà biến mất. Ngược lại tại hỏa màu đỏ lộ ra đến phá lệ chói mắt. Một cái đi qua hoa, đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, trong tay xách một cái túi, bên trong chứa không ít thứ, trứng đánh, quả sung nước các loại, còn có một hộp sushi. Nhượng người hoài nghi đây rốt cuộc là bữa ăn khuya vẫn là cơm tối. Sở Hàn trên dưới mắt nhìn người tới, trọng điểm ở đó túi phía trên dừng lại mấy giây. Ngươi khẩu vị không tệ a. Bất quá đại buổi tối ăn nhiều như vậy, đối với đúng thân thể ngươi không được. Chớ quên bác sĩ nói chuyện, đây là hai người phần. Tại phòng ăn nhìn thấy tiểu nhiễm, nàng để cho ta mang cho ngươi. Sở Tử Hàng đem ham mắc những thứ này toàn bộ lấy ra, vừa vặn phân chia hai phần. Các loại đều có không giống nhau phối hợp, thật là giống như là bị sơ ba trần. Mệ tạp lợi tư phụ thân, Sở Hàn sợ run hạ, bật cười lắc đầu một cái. Nha đầu này, còn thật sự coi ta là ốm yếu cây khô nhỏ à nha. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhận lấy Sở Tử Hàng phân phối xong bữa ăn khuya. Trứng đánh, một hộp thuần sữa bò. Cái này phối hợp cảm giác thật giống như có chút quái quái. Sở Hàn sắc mặt quái dị nhìn về phía Sở Tử Hàng. Ngươi không có cầm nhầm đi. Ta có chồng ở ăn điểm tâm vừa coi cảm giác. Kỳ thực còn có cháo trứng muối. Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không muốn ăn nhiều đồ như vậy, cho nên sẽ không đem ra. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi cắn miệng hot dog. Nhìn ánh lửa trùng thiên bóng đêm, không chút nào muốn nói chuyện phiếm. Ý tứ, thứ người như vậy vĩnh viễn là mặt tê liệt trạng thái. Hắn có thể không chút do dự đem mệnh giao cho ngươi, cũng không sẽ lãng phí dư thừa một phút đối với ngươi cười cười, hoặc là cùng ngươi tán gẫu. Sở Hàn nhíu nhíu mày, mở túi ra trang giấy, cắn miệng hương lạt vị ham mức, mồm miệng không rõ nói. Ngươi có chuyện nghĩ phải cùng ta nói đi. Ngươi không phải giỏi về nói láo người. Sở tiểu tử nhiễm xác thực sẽ vào lúc này đi cho hắn mua bữa ăn khuya, nhưng là lại tuyệt đối không sẽ nhờ cậy Sở Tử Hàng cho hắn đưa bữa ăn khuya tới. Ngược lại không phải là Sở Tử Hàng không cật dạ tiêu hoặc là thân là sư tử tâm sẽ hội trưởng dáng vẻ đại cái gì, mà là hắn sẽ ở bữa ăn tối lúc từ phòng ăn mang đi một cái trứng gà chân giò hôn khói bánh mì săn quýt. Tại trong nhà trọ làm bữa ăn khuya ăn, Sở Tử Hàng sinh hoạt giống như một khối tinh vi đồng hồ đeo tay. Thời gian hoạch định đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn tính toán qua, đi tới đi lui một lần phòng ăn cật dạ tiêu đến ở trên đường tiêu phí 18 phút. Hắn thả đem cái này 18 phút dùng ở trong thư viện. Sở tiểu tử nhiễm rất rõ Sở Tử Hàng cá tính, cho nên hắn tuyệt đối không sẽ phạm loại sai lầm này. Yêu có một cái khả năng, đây là Sở Tử Hàng cố ý kéo qua tới sự tình. Nhưng chưa nghĩ ra mở thế nào mới nói cho ngươi. Yên lặng mấy giây loại. Sở Tử Hàng thừa nhận. Ta lúc trước đã nói với ngươi. Kiếm khách cần phải tùy thời giữ vững bình tĩnh tâm tính. Như vậy rút đao xuất kiếm thời điểm mới có thể phát huy ra bản thân 100% lực lượng. Sở Hàn đi đổ vô miệng miệng sữa bò, liếc mắt Sở Tử Hàng. Có thể ngươi bây giờ tâm tình chập chờn lớn, ta thậm chí không cần cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện. Ngươi thay đổi. Thay đổi sao? Sở Tử Hàng chính mình không có nghĩ qua chuyện này. Hắn thấy thậm chí tại những người khác xem ra, thật giống như không có gì thay đổi. Cứ theo lẽ thường đến phòng học lên lớp, tan lớp ngâm mình ở thư viện, tham gia hội đoàn hoạt động, bỏ túi thức ăn trở về ký túc xá. Hình như là thay đổi. Hắn đã rất ít, tại không phải là trường hợp chính thức xuất hiện. Hắn sẽ một người đợi ở trong góc, yên lặng nghe giảng, lên tiếng, tan lớp. Hắn sẽ ở thư viện đợi đến đóng quán, tủ biết. Hắn một mình đứng đang mục giảng trên, không nói một lời. Tại sư tử tâm sẽ các thành viên trong lòng lưu lại một cái trầm mặc ít nói, rất cao lạnh ấn tượng. Hắn xác thực thay đổi. Sở Tử Hàng cắn từ từ nguội xuống hot dog. Sở Hàn hai ba ngụm ăn xong trong tay hamburg, nhìn dần dần ảm đạm xuống đêm không. Ta biết rõ ta xảy ra một chút biến hóa. Những biến hóa này không biết rõ tốt hay xấu, nhưng vô luận như thế nào, ta đều hy vọng biết rõ. Nhưng là không có ai tới nói cho ta biết. Ngươi biết tại sao không? Hắn giống như là tự hỏi tự trả lời một dạng. Không đợi Sở Tử Hàng nhìn về hắn, nói tiếp, chính mình mất đồ vật, liền chính mình đi tìm về đến. Vô luận quá trình này gian nan giường nào hoặc là giường già, đều nhất định phải tìm trở về. Ngươi không đi tìm, nàng liền đi, mãi mãi cũng không sẽ trở lại. Hắn cũng không đợi Sở Tử Hàng phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ trên người giọt nước. Hắn ở chỗ này nằm quá lâu, trên lá cây giọt nước đều nhỏ xuống đến trên y phục. Đi tìm nàng đi, chỉ cần ta còn chưa có chết, Người nào cũng đừng nghĩ tại ta địa bàn trên bắt người. Sở Hàn thanh âm xa xa truyền tới. Hắn đã đi ra hoa. Giáo công bộ đồng chí tắt lửa thành công. 10 phút trước cũng đã kết thúc công việc đi phòng. Ăn chạy đi. Đoán chừng là đi ăn mừng. Kỳ thực cũng không tính được là ăn mừng. Trang bị bộ mỗi lần gây ra đại sự kiện, đám này long tinh hổ mãnh các hán tử liền đều có ăn mừng lý do. Trang bị bộ kia đám người điên có lúc cũng sẽ từ phòng thí nghiệm dưới đất trong đi ra gia nhập. Mọi người múa hát tưng bừng. Cũng không biết rõ đám kia tai nạn người chế tạo là sao được. Sở Tử Hàng vẫn ngồi ở sân cỏ trên. Một cái tay nắm nguội hot dog. Một cái tay khác chính là ở trong túi lục lọi một viên chìa khóa. Bốn chuôi này chìa khóa có thể mở Bắc Kinh một cái cũ kỹ tiểu khu nào đó một cánh cửa. Hoặc là hắn tâm lý nào đó cái địa phương. Vô luận là cánh cửa kia phía sau hay là hắn tâm lý kia cái địa phương. Đều có một cái mãi mãi cũng không sẽ tỉnh nữa tới nữ hài tồn tại. Ta là Midgard ôm A. Long Vương Midgard ôm A. Thật giống như ta ăn ngươi nữ hài tựa như. Đi nơi nào tìm Hạ Di đi. Ta đem nàng hết thảy đều ở lại nơi đó. Cái kia đến chết đều quật cường thanh âm lại vang vọng ở bên tai. Nàng chối mình là Hạ Di. Như thể liền ngay cả cùng cắt mơ hồ cảm tình đều hủy bỏ. Thậm chí không cho Sở Tử Hàng chút nào đi nghiệm chứng cơ hội. Làm thật xinh đẹp. Làm chân tuyệt. Không có mục tiêu cùng phương hướng. Ngay cả nhấc chân đều làm không được đến. Làm sao đi tìm. Thứ 611 tấm. Gặp lại tiểu ma quỷ. Sở Hàn bước từ từ đi ra hoa. Hỏa đã bị giáo công bộ đám kia tráng hán dập tắt. Chẳng qua là ở trong không khí như cũ tràn ngập một cổ cháy đen mùi. Chắc hẳn thế lửa cuối cùng vẫn lan tràn đến đâu tòa cao ốc đi. Trang bị bộ kia đám người điên. Thật đúng là bầy kẻ dở hơi a. Hắn lắc đầu một cái. Mới vừa phải đi hết hoa. Vườn tiểu đạo trở lại no tơn quán. Thân hình hơi ngừng. Nhìn về hoa. Vườn sâu bên trong. Nơi đó có một lịch sử lâu đời xích đu. Phía trên ngồi một cô gái. Hắn cười một cái. Bước đi lên trước. Ngươi dở trò quỷ. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại cũng sẽ mất đi hy vọng. Mà còn như vậy đối với. Đúng, Hạ Di quá không công bình. Sở tiểu tử nhiễm le lưỡi. Nhìn sân cỏ trên kia đạo thân ảnh mơ hồ. Nhẹ nói. Thế giới là tròn. Đem ngươi làm không biết rõ mục tiêu cùng phương hướng lúc. Kia vẫn đi xuống. Cho đến tại một cái khác phần cuối cùng cái kia người gặp nhau. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi nhanh chóng hạ, tay trái vỗ nhẹ nhẹ chụp nữ hài đầu, mặt đầy kinh ngạc nói, đây chính là tâm linh cháo gà đi, lúc nào học được, rất lợi hại a. Sở tiểu tử nhiễm không có né tránh, nháy mắt con mắt, ca ca mới lợi hại, ngươi với Sở Tử Hàng nói lời nói kia ta nghe lấy đều cho là ngươi có phải hay không biến thành người khác. Nhất định chính là tâm lý học tiến sĩ ôi chao. Sở Hàn yên lặng chốc lát. Lắc đầu một cái. Ta là nói cho mình nghe. Sở tiểu tử nhiễm ngẩn ra. Lại vào lúc này. Sở Hàn từ từ đi vào trong bóng đêm hoa. Vườn tiểu đạo. Bóng lưng rất nhà. Giống như là một cái tức sắp biến mất cái bóng. Nàng sững sờ đứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Trong đầu lóe sáng lại qua vô số đối thoại. Ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể? Đại tiểu thư, đây là thật. Chúng ta tạm thời cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng có thể nhất định là thiếu gia trong đầu. Thật có lấy thứ gì cách trở hắn trí nhớ tầng. Hoặc có lẽ là đến càng thông triệt đáy điểm. Hắn trí nhớ tầng bị thứ gì tách ra. Tạo thành trí nhớ thác loạn. Cũng chính là có câu nói mất trí nhớ. Đùa gì thế? Ca ca huyết thống cường đại như vậy, cho dù não bộ bị thương, cũng có thể nhanh chóng tốt. Đúng là như vậy không sai, nhưng cái này cùng huyết thống đã không có quan hệ. Cái này liên quan đến trình độ cùng phạm vi, lấy mục đích tiền nhân loại lý giải không cách nào giải thích cũng không cách nào hạ phán đoán. Nếu như dựa theo long tộc lý giải, thứ gì ngươi nói mau, thiếu gia là tinh thần bị thương nặng. Cũng chính là linh hồn. Sở tiểu tử Nhiễm ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mặt đất cùng núi Chi Vương sự tình đã qua nửa năm, đầy đủ mọi thứ phảng phất đều bụi bặm lắng xuống, mất vào tay giặc đường phố cùng hư hại kiến trúc. Cũng ở đây Sở gia cùng còn lại hỗn huyết chủng gia tộc dưới sự giúp đỡ, thật nhanh xây lại trong, vẫn còn có chút sự tình xảy ra biến hóa. Hạ Di thay đổi rách Ki Chan Vương Midgard ôm a. Sở Tử Hàng tự tay giết nàng. Ngay cả Sở Hàn cũng xảy ra biến hóa, mất đi một bộ phận. Bộ phận kia là liên quan tới một cái tóc đỏ vu nữ cố sự, nàng gọi là Trần Mực Đồng. Sở Hàn tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong vòng mấy cái hít thở liền đi ra hoa vườn tiểu đạo, chuyển góc đi vào một cái ngã ba, xuyên qua cỏ dại rậm rạp đường xe chạy, đi tới một nơi vách núi. Nhìn ngồi ở bên cạnh lắc hai cái tiểu chân ngắn tiểu nam hài, nói một cách lạnh lùng, tứ vô kỵ đạn thả ra sát ý. Ngươi là thật không sợ ta giết ngươi, vẫn là chưa tin ta sẽ giết ngươi? Ta thân ái ca ca đại nhân bởi vì chính mình mơ ước nữ sinh muốn với người khác kết hôn, cho nên rất buồn bực. Ta có biện pháp gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Lộ Minh Trạch cũng không quay đầu lại nhún nhún vai, biểu thị mình cũng không có cách nào, lại không có thu liễm một chút tản mát ra thao thiên sát ý. Ngay cả trong con ngươi phát ra kinh người ánh sáng cũng không có một chút ảm đạm ý tứ. Hắn tại cảnh giác, cũng ở đây phòng bị, thế mà hắn vẫn khinh thường. Sau một khắc, Sở Hàn thân ảnh chợt xuất hiện ở Lộ Minh Trạch bên người, tay trái khẽ vuốt rơi xuống, giống như là một mảnh không có bất kỳ trọng lượng lông chim. Lộ Minh Trạch theo bản năng nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện, cái này thon dài như là bạch ngọc bàn tay bao phủ bên dưới, hắn đã không động đậy. Từ Sở Hàn đột nhiên xuất hiện, đến Lộ Minh Trạch kịp phản ứng, trong lúc này chỉ có không tới 2 giây thời gian, Sở Hàn bàn tay chậm rãi rơi xuống, khó có thể tưởng tượng trọng áp bung ra, vách đá trong nháy mắt bị áp sập. To đại khí sóng hướng 4 phương 8 hướng bao phủ lên. Một đạo chim như vậy thân ảnh từ dưới vách núi địa phương đạp không lên, rơi ở phía sau trong rừng cây. Nhìn tiền phương, đứng nơi đó Lộ Minh Trạch. Hắn trong con ngươi, kim sắc liệt quang tại vô cùng màu đen đặc trong xoay tròn. Phảng phất thái cổ to, long toàn múa tại mây đen sâu bên trong. Sắp hạ xuống trừng phạt cự lôi, quyền cùng lực tượng trưng. Hoàng Kim Đồng, Lộ Minh Trạch quay đầu mắt nhìn sụp đổ một đại phiến vách núi, chậc chậc lên tiếng, thật đúng là đáng sợ a, đại địa lực lượng, không nghĩ tới lại bị ngươi hoàn mỹ thể hiện ra, nặng nề mà mạnh mẽ, trở lấy cả thế giới cùng sở hữu sinh hoạt tại trên cái thế giới này sinh linh, cái này chính là đại địa cùng núi Chi Vương, lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ. Chẳng qua là đáng tiếc, thân là mặt đất cùng núi Chi Vương, trong tay lực lượng cùng quyền bính, lại chỉ xứng làm cái sủng vật, mà hắn cuối cùng cũng nghênh đến chính mình kết cục, chết ở tay cầm càng cường quyền cùng càng đại lực lượng nhân viên trong. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bởi vì Lộ Minh Trạch nói mà dâng lên một chút gợn sóng, lạnh lẽo lời nói vang dội ở mảnh này trong màn đêm. Nếu như ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này chính là xem mặt đất nặng nề, ta đây có thể thuận tiện miễn phí ngươi nhìn thêm chút nữa hỏa diễm căm phẫn. Vừa dứt lời, bốn phía không khí rõ ràng dâng lên một chút nhiệt độ cao, nồng nhiệt, nhiệt độ theo gió đêm phiêu vụ, phảng phất tùy thời có thể thiêu đốt một mảnh đỏ ngầu luyện ngục. 620 Lộ Minh Trạch sắc mặt đông lại một cái, thu liễm một chút khóe miệng tươi cười. Không có bàn tay khống hỏa nguyên tố trước, Sở Hàn cũng đã nhượng hắn cảm thấy nguy hiểm. Huống chi hiện tại Sở Hàn tay cầm hai đại nguyên tố lực, vô luận là hỏa diễm vẫn là mặt đất, đối với hiện tại hắn mà nói, đều là một cái uy hiếp thật lớn. Một khi hoàn toàn nổ, hắn tuyệt đối sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng vết thương, thậm chí lúc đó tử vong cũng không phải là không thể được. Hắn không có quên hỏa diễm dâng lên đêm đó, kia bảy trôi lộ ra phong mang vũ khí nổi bồng bềnh giữa không trung. Cấu tạo mà thành luyện kim lĩnh vực rõ ràng nhượng hắn cảm nhận được tử vong mùi. Ngươi còn nhớ tại Chicago theo ta đạt thành ước định sao? Lộ Minh Trạch hỏi. Những lời này có chút không được. Cái này tương đương với chính hắn trá hình thừa nhận. Hắn chính là Diệu Đức Áo Gai đám người phía sau màn lão bản. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Đương nhiên nhớ. Nhưng là mặt đất cùng núi Chi Vương hiện tại đã chết. Vì cái gì đột nhiên đề lên chuyện này? Hắn lúc ấy bởi vì thất tông tội, nội bộ ánh năng lực vô cùng khổng lồ. Một mình trấn áp đã vô cùng chật vật. Cộng thêm luyện hóa, long cốt chữ thập lại phải hao phí hắn không ít tinh lực. Là bảo đảm chu diệt mặt đất cùng núi Chi Vương. Hắn và Lộ Minh Trạch lập được ước định. Hắn chờ giúp Lộ Minh Trạch đạt thành hắn muốn. Lộ Minh Trạch là không nhúng tay vào hắn cùng với mặt đất cùng núi Chi Vương sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Lộ Minh Trạch tính sai. Cuối cùng ngươi chính là nhúng tay. Lộ Minh Trạch nhãn thần lạnh lẽo, như là nhớ tới lúc ấy tình huống. Xinh đẹp tiểu, trên mặt lộ ra một cổ cố ngột ngạt sát ý. Tạp chí trùng không sai. Tại hắn với Lộ Minh Phi giao dịch hoặc có lẽ là khế ước tiến hành được thời điểm mấu chốt nhất. Sở Hàn đem mê thất chính mình Lộ Minh Phi kéo trở về, khiến cho Lộ Minh Trạch hết thảy vạch kế hoạch toàn bộ phao thang. Sở Hàn bĩu môi một cái. Ngươi có thể đánh ta con mồi chủ ý, thì không cho ta khuấy ngươi làm ăn. Buồn cười. Lời này kỳ thực nửa thật nửa giả. Cho dù cuối cùng Lộ Minh Trạch đối với đúng mặt đất cùng núi Chi Vương không có còn lại tâm tư, hắn cũng sẽ không khiến cái này tiểu ma quỷ tùy tiện được như nguyện. Cái kia cái gọi là giao dịch rốt cuộc là cái gì? Đối với đúng tiểu ma quỷ lại có cái gì chỗ ích lợi? Hắn đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Thậm chí hắn rất hoài nghi, Lộ Minh Trạch muốn cũng không phải Lộ Minh Phi, mà hẳn là đồ gì khác. Chúng ta ước định là ngươi giúp ta giết chết mặt đất cùng núi Chi Vương. Ta là giúp ngươi hoàn thành ngươi và Lộ Minh Phi trong lúc đó giao dịch. Nhưng là quay đầu lại ngược lại thì ta một mình đối mặt nửa tiến hóa, heo a. Mà ngươi chính là ở sau lưng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Thân phận chúng ta cùng lập trường, hẳn đổi nhau thoáng cái mới đúng chứ. Sở Hàn nói vừa nói, ngược lại nói ra lòng đầy căm phẫn 813 giọng. Hết lần này tới lần khác trên mặt hắn lại là một bộ tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Lộ Minh Trạch chết nhìn chòng chọc Sở Hàn gương mặt, yên lặng chốc lát. Ta không phải tới với ngươi lôi chuyện cũ, nói chuyện chính sự đi. Sở Hàn khẽ gật đầu, giống như là nước Anh thân sĩ một dạng làm ra một cái. Lộ Minh Trạch hít sâu một cái, nhìn sau lưng, yêu tinh hồ, nhẹ nói. Ngươi gặp qua năm mang tinh sao? Ngũ đại nguyên tố tượng trưng. Đương nhiên. Sở Hàn thiêu hạ lông mi. Năm mang tinh năm cái điểm đều đại biểu khác nhau nguyên tố. Theo thứ tự là địa, phong cùng tượng trưng lực lượng tinh thần thứ ngũ nguyên làm. Mà năm mang tinh từ một cái góc độ khác nhìn lên, nó toàn thể giống như một người thân thể. Lộ Minh Trạch nhìn ánh trăng ảnh ngược mặt hồ. Địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố. Cho rằng tứ chi, tượng trưng tinh thần thứ ngũ nguyên làm, chính là đại não, cũng tức là trung tâm. Ngươi không phải là đặc biệt tới nói với ta năm mang tinh cố sự đi. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể đi trở về phủ. Đối với năm mang tinh, ta biết so ngươi sâu hơn. Sở Hàn ánh mắt đạm nhiên, nói ra những lời này cũng không có nhượng hắn có một tí tâm tình biến hóa. Bởi vì đây là sự thật. Trên cái thế giới này không có người nào so một vị đã là huyết thống cao quý Long Vương, lại là vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ càng giải nguyên làm bí mật cùng năm mang tinh cấu tạo. Lộ Minh Trạch liếc mắt Sở Hàn, sắc mặt hờ hững, nắm giữ địa thủy phong hỏa quân vương. Ngươi đã biết rõ, như vậy nắm giữ lăng giá tại tứ đại nguyên tố trên thứ ngũ nguyên làm là ai? Ngươi biết không? Nghe nửa câu đầu, Sở Hàn khóe miệng co quắp rút. Rất muốn nói kỳ thực ta không biết rõ ngươi có thể nói cho ta ngoài ra hai cái ở đâu sao. Bất quá lời như vậy coi như nói ra, cũng chính xác sẽ không có câu trả lời. Mà Lộ Minh Trạch nửa câu sau, chính là nhượng Sở Hàn sắc mặt rét một cái, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ nói: "Tinh thần nguyên tố người chấp trưởng là Bạch Vương." Bạch Vương lại được xưng là màu trắng hoàng đế, màu trắng tế ti. Black King Nidhogger chế tạo ra đứng sau chính mình mạnh mẽ loài rồng. Nàng bị miêu tả là Black King vĩ đại nhất sáng tạo, duy nhất có thể khiêu chiến Black King tồn tại, địa vị cao hơn còn lại bốn cái ngai vàng sinh đôi tử. Song Vương Cộng Trì, thời kỳ cũng không có kéo dài bao lâu, Bạch Vương lại phát động Long Tộc trong lịch sử lớn nhất phản loạn. 1/3 Long Tộc trở thành quân phản loạn, cũng lừa dối nhân loại, hứa hẹn nói tại chiến thắng Black King sau đó cấp cho bọn họ tự do, cho nên đạt được nhân loại trợ giúp. Nhưng là cuối cùng vẫn là Black King chiến thắng. Bạch Vương càng bị Black King lấy sức mạnh vô thượng phá hủy, giết chết nàng, ăn nàng thịt, đem nàng xương cốt hóa thành vụn băng, lại đem vụn băng nóng Itachi sau đó đổ vào núi lửa, hoàn toàn hủy diệt Bạch Vương thân thể cùng linh hồn. Trong nháy mắt, trong đầu lóe sáng lại vượt qua kiểm tra với Bạch Vương miêu tả ngay sau đó. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, có chút không hiểu, vì cái gì nhắc tới nàng? Bởi vì Bạch Vương liền muốn tỉnh. Lộ Minh Trạch nhìn Sở Hàn, từng chữ từng câu nói. Sở Hàn kinh ngạc, rất kỳ quái. Hắn lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh lạ thường. Sau đó thì sao? Lúc này đến phiên Lộ Minh Trạch ngơ ngẩn, không có gì muốn nói. Sở Hàn bình tĩnh như cũ. Bạch Vương đã từng là cùng Black King cùng một chỗ thống trị toàn bộ thái cổ thời kỳ vĩ đại tồn tại. Nàng phục sinh cùng trở về, đối với hỗn huyết loại cùng long tộc mà nói, đều là một kiện kinh thiên động địa việc lớn. Nhưng Sở Hàn thật không có một chút cảm giác, giống như là sớm đã biết rõ. Cái này rất cổ quái. Lộ Minh Trạch nhìn từ trên xuống dưới Sở Hàn, cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nào sẽ không phải là cái phản ứng này a? Sở Hàn rõ ràng không có có tâm tư tiếp tục trò chuyện tiếp, lười biếng ngáp một cái. Ngươi còn có việc sao? Không việc gì mau cút đi. Khác, đừng lại xuất hiện tại ta dưới mắt. Nếu không hạ lần, ta liền không phải chỉ là đơn giản chào hỏi. Lộ Minh Trạch vẫn có chút không thể tiếp nhận Sở Hàn bình tĩnh. Nhưng tại nghe được câu này sau, ánh mắt hơi chăm chú. Bọn họ vừa mới cũng không có thật sinh tử giao nhau. Dù sao nơi này đúng là vẫn còn ca sở học viện trong phạm vi, mà vừa vặn, bọn họ đều biết cái này làm chỉ xây trường trăm năm lại có mấy ngàn năm lịch sử học viện cất giấu rất nhiều thứ. Bất quá Sở Hàn nói ra lời như vậy đến, rất ý tứ rõ ràng. Còn nữa hạ lần, hắn thi hội lấy giết chết hắn. Trần trụi sát ý, không giữ lại chút nào thả ra. Lộ Minh Trạch hít sâu một cái, thật sâu mắt nhìn Sở Hàn. Ngay sau đó trong nháy mắt không thấy. Loại này quỷ dị biến mất cách thức nhượng người không khỏi hoài nghi hắn rốt cuộc là hay không chân thực tồn tại. Sở Hàn lẳng lặng nhìn Lộ Minh Trạch biến mất tiền trạm vị trí, yên lặng cực kỳ lâu, chậm rãi nhấc lên tay trái. Vừa mới chính là cái tay này tóe ra vạn quân trọng lực đem Lộ Minh Trạch giam cầm tại chỗ không thể động đậy, đồng thời cũng là này cổ trọng lực đem chọn cái vách núi áp sập. Đây là hắn đạt được thổ nguyên tố sau đó đạt được tới từ đại địa lực lượng, chẳng qua là nhượng Sở Hàn để ý, không phải cổ lực lượng này mạnh mẽ, mà là mới vừa Lộ Minh Trạch đối mặt hắn tóe ra lực lượng, cũng không quá kinh hãi, thậm chí có một loại sớm có dự liệu cảm giác, mà làm hắn cảm thấy không giảng hòa cảnh giác. Còn có một chút, vừa mới bàn tay hắn rơi xuống trong nháy mắt, cũng không có chạm được Lộ Minh Trạch. Nói cách khác, hắn một kích này rơi không, nhưng là tiểu ma quỷ biểu hiện, lại không giống như là hắn công kích rơi không dáng vẻ. Càng nghĩ Sở Hàn càng thấy được chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị. Hắn mơ hồ cảm thấy hắn ứng nên biết rõ cái gì, nhưng cũng không nhớ nổi. giống như có liên quan cái này nhiều chút sự tình một bộ phận kia. Bị thứ gì chặt đứt? Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng, nhìn dần dần bị mây đen bao phủ cái trăng sáng, lẩm bẩm nói nhỏ, không cách nào trước thời hạn, cũng không cách nào đặt sau à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Nhật Bản hành trình. Ca sở học viện, no tơn quán lầu một đại sảnh. Tạp chí trùng cây nhìn một chút yên lặng mấy người, khe khẽ thở dài. 2 giờ đã qua, các ngươi dù sao cũng phải cầm chủ ý đi. Mấy người khóe miệng giật một cái, âm thầm Tiêu Chảy nói ngược lại nhẹ nhàng, không thấy ngươi nghĩ biện pháp đi ra. Cây nhìn một màn này, hoàn toàn minh bạch hy vọng nào những người này là không có khả năng. Ánh mắt chuyển hướng nằm trên ghế salon thanh niên. Luz cùng Tina liên lạc với sao? Nửa năm trước, Luz cùng Tina hai vị này thí thần sẽ sáng thế nguyên lão bởi vì bày ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Giáo đồng sẽ phá lệ, nhượng hai người bọn họ trước khi tốt nghiệp trở thành chấp hành bộ chuyên viên. Hơn nửa phái đi Úc Châu phân bộ. Các loại, chờ mùa hè sang năm đến, lại trở lại học viện tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Chẳng qua là những năm gần đây nhất, Úc Châu bên kia thường xuyên truyền ra có liên quan long tộc tin tức, hỏi thăm qua no mơ. Hai người kia tại chấp hành nhiệm vụ, đau khổ linh miễn cưỡng xoay người. Sở Tử Hàng không biết rõ chạy đi đâu. Ký túc xá chỉ một mình hắn tỏ ra có chút buồn tẻ. Ngay sau đó hắn lại chạy đến no tơn quán đến. Người nào biết rõ vào cửa liền thấy cay đám người này mặt mày ủ rũ từng cái giống như là. Hắn cũng không hỏi xảy ra cái gì. Đường Kính ở trên ghế salon nằm một cái, đeo cái che mắt, nút nhét tai, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hai mắt không nhìn lo lắng nhiều buồn. Cay thấy đau khổ linh cái bộ dáng này, cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn là thí thần sẽ trên thực tế phó hội trưởng, có thể nói là Sở Hàn cánh tay phải cánh tay trái. Vì vậy ban đầu đã từng trợ giúp qua Sở Hàn xử lý Sở ra một vài sự vụ. Rất rõ cái này nhìn như lười nhác, không có chuyện làm, chơi bời lêu lổng thanh niên. Tại Sở ra hoặc có lẽ là Sở Hàn trong lòng có dạng gì vị, hắn là giấu vũ khí. Cho dù là mặt đất cùng núi Chi Vương trong sự kiện, Sở Hàn cùng Sở ra cũng không có nhượng hắn làm gì. Chẳng qua là tổ chức những người khác cùng một chỗ chống đỡ từ Nick E Lung En, rút lao giá liêm dự U7. Cuối cùng cũng không người biết rõ. Cái này cùng Sở Hàn một dạng. Tại Sở ra không có bất kỳ tài liệu thanh niên rốt cuộc có như thế nào bản lĩnh. Cay thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt, nhìn về mấy người khác. Nếu lời như vậy, các loại, chờ, hạng nhất trở lại, liền do ta nói với hắn đi. Mấy vị khác ngừng tay, học viện nguyên lão thành viên gật đầu một cái. Bọn họ đều là ban đầu đại náo anh linh điện. Chính phạm, thí thần sẽ tất cả thành viên trong thiếu có mấy cái học được 2 thức cổ võ người. Cũng đều biết, trước mặt cái này có nước anh nam nhân anh tuấn khuôn mặt cùng ưu nhã khí chất thanh niên tại thí thần trong hội có như thế nào địa vị. Từ cây nói rõ, bọn họ đều cảm thấy đây là không thể tốt hơn nửa sự tình. Đêm khuya gió đêm thổi tới có chút khiếp người, giống như là vô thanh vô tức giữa vang lên thanh âm. Các ngươi muốn nói gì với ta? Cay cũng còn khá, an ủi che chán. Mấy người kia chính là khóe mắt hung hăng giật mình, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên. Khi nhìn đến cay trên mặt bất đắc dĩ cùng thờ ơ không động lòng giống như là ngủ đau khổ linh sau, cái này mới phản ứng được. Hít sâu một cái. Lão nhân gia thần công cái thế, có thể hay không khác, đừng chiết sát chúng ta những thứ này làm nhỏ.